Cái quên thứ hai nữa là chàng say rượu được bạn tặng cho hòn ngọc quý cột trong cháo áo. Bởi say rượu nên tỉnh dậy rồi quên, quên mình có hòn ngọc quý, cho nên vẫn đi lang thang ăn mạng. Đợi tới khi người bạn gặp lại mới trách, tại sao cái anh này trước kia mình đã cho hòn ngọc quý mà bây giờ vẫn còn ăn mạng. Người bạn liền kêu lại chỉ, hòn ngọc quý ngày xưa tôi cho anh còn cột trong chéo áo kia, tại sao anh quên lại đi ăn mày lang thang? Tức thời anh chàng kia liền nhớ lại, mình có hòn ngọc quý, như vậy là hai cái quên đó là quên cái gì? Quên mình là con ông trưởng giả, quên mình có hòn ngọc quý cột sẵn trong chéo áo phải không? Và chàng cùng tử sau khi được ông trưởng giả nhận là con, chừng đó chàng sẽ có nào là kho tàng của báo, nào là vườn rộng xe cổ tôi tớ vân vân. Vậy những cái kho tàng của báo, vườn rộng xe cổ tôi tớ đó là cái phủ ở sao? Sao cái nhớ không phải là cái chánh phải không? Thế mà mình bây giờ còn nhớ cái đó là cái chánh thôi. Kế đó nữa, như chàng say sau khi đã nhớ mình có hòn ngọc, rồi đem hòn ngọc ra bán, chừng đó mới sắm được nhà, mới có xe cộ, tôi tớ vân vân, thì những việc đó cũng là cái sao, mà cái chủ yếu là cái quên đó, nếu trực nhớ lại thì đầy đủ. Như vậy quý vị thấy Phật thành đạo là thành cái gì? Là thành cái bệ hạ đã quên, phải không? Quý vị thấy có thấm thía hay chưa? Câu nói mới nghe qua hết sức là đơn giản, hình như là vô lý nữa, mà khi suy nghĩ rồi mới thấy thật là chỉ cho chúng ta tận nguồn gốc cái chỗ thành đạo của Đức Phật, đó là về phần kinh. Đến phần thiền, tôi sẽ dẫn thêm các vị tôn túc sau này cũng nói cái chỗ đã quên đó cho mình biết và chỉ cho mình thấy, để xem quý vị có thấy biết được hay không. Đầu tiên là kể chuyện Ngài Phó Đại Sĩ. Ngài Phó Đại Sĩ có làm một bài tụng nguyên văn chữ Hán: giả giả bảo Phật miên, triêu triêu hoàng cổng khởi, khởi tỏa trấn tương tùy, ngữ mặt đồng sở chỉ, tim hào bất tương lý, như thân ảnh tương tợ, dục thức Phật khứ xứ, chỉ gian ngữ thính thị, tạm dịch đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật dậy, ngồi đứng hằng theo nhau, nói đến cùng chung ở, mảy may chẳng tạm rời, như hình cùng với bóng, muốn biết nơi Phật đi, chỉ chỗ nói năng ấy. Quý vị thấy chỗ chỉ chưa? Đêm nào cũng ôm Phật ngủ, ngày nào cũng cùng Phật dậy, mình với Phật thân thiết như thế mà sao? Mà quên, bởi quên cho nên mình cô phụ Phật. Ở đây Ngài muốn chỉ cho mình thấy Phật thì chỉ chỗ nào? Muốn biết nơi Phật đi, chỉ chỗ nói năng ấy. Chỉ ngay cái chỗ nói năng đó là cái chỗ Phật đi, đó là một vị tôn túc. Kế đó cũng một vị thiền sư, tức Ngài Huệ Hải, đến Mã Tổ. Mã Tổ hỏi: ngươi đến đây cầu việc gì? Ngài trả lời: con đến đây cầu hỏi Phật Pháp, hay là cầu học Phật Pháp. Mã Tổ nói: kho báu nhà mình không đói hoài, đến đây cầu cái gì? Huệ Hải liền hỏi lại: cái gì là kho báu của Huệ Hải? Mã Tổ nói: cái ông hỏi ta đó, ai có thể thấy, vậy mà sư nhận được kho báu về nhà tự tại. Quý vị mới thấy, hai vị đó chỉ, người thì chỉ, muốn biết nơi Phật đi, chỉ chỗ nói năng ấy. Người nói, muốn biết kho báu nhà mình, chỉ chỗ người hỏi ta đó. Qua hai chỗ chỉ đó, quý vị dễ thấy hay không? Giờ tôi bình hai cái chỗ chỉ đó cho quý vị nghe. Như có hai cha con, người cha khoảng 30-40 tuổi, có đứa con 7-8 tuổi. Hai cha con dẫn đi đường chơi, có gió thổi mạnh. Người cha nói: có gió thổi mạnh. Đứa con hỏi: gió ở chỗ nào ba? Người cha bảo: chỗ lá cây rung động đó. Chỉ như vậy trúng chưa? Chỉ chỗ lá cây rung động là chỗ gió. Nếu chỉ như vậy, đứa con sẽ nghĩ rằng chỗ lá cây rung động đó là gió, và gió chỉ có hạn cuộc ở chỗ lá cây rung động thôi. Nghĩ vậy đã đúng chưa? Mà phải hiểu sao? Lá cây rung động là chỉ một phần nhỏ của gió. Nguyên gió nó tràn đầy bàn bạc, chẳng qua vì gặp lá cây thành lá cây phải rung động. Tuy nhiên lá cây rung động chính là từ gió mới có, chứ không phải không ngơ. Nhưng nếu cho gió chỉ ở trong phần lá cây rung động thì chưa trúng, phải không? Và nếu cho lá cây rung động là thể tướng của gió thì lại càng không trúng nữa. Bởi thể tướng của gió, nó không phải chỉ là cái lay động của lá cây mà nó còn trùm khắp. Như vậy, chúng ta mới thấy hai vị tôn túc chỉ chỗ kho báu và chỗ Phật đi đó, chẳng khác nào người cha, chỉ cái chỗ gió làm động, phải vậy không? Hiểu như thế quý vị mới khỏi lầm. Đó là tôi nói cho quý vị thấy chủ yếu của chỗ chỉ, nơi Phật đi hay là của kho báu nhà mình. Ở đây hai ngài đều chỉ ngay cái chỗ nói năng, thưa hỏi. Nhưng chỉ như vậy chẳng qua là chỉ lá cây rung mà nói đó là gió, chứ không phải chỉ cái toàn thể của gió. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 3. Ý nghĩ tối thượng. Những ai đã đọc quyển Góp Nhặt Cát Đá, đến câu chuyện giáo lý tối thượng chắc không khỏi có điều thắc mắc vì sao câu chuyện như vậy. Có anh mụ một hôm đến thăm người bạn, vì mãi mê chuyện trò đến trời tối không hay. Khi ra về, người bạn mới đốt một cây đèn lồng trao cho anh. Anh khoát tay nói, với tôi thì ngày cũng như đêm, có cần gì đến thứ này. Người bạn giải thích, tuy nhiên với anh thì được, song đối với người sẽ nhờ có cây đèn này mà thấy và tránh anh. Anh nghe nói có lý, liền cầm lấy cây đèn và chào ra về. Nhưng anh đi được một quãng, chợt có người bất ngờ đâm sầm vào anh. Anh quát, ai vậy? Chẳng thấy tôi cầm cái đèn đấy sao? Người kia đáp, thưa bạn, đèn của bạn đã tắt từ lâu rồi. Đọc qua câu chuyện tựa đề là giáo lý tối thượng, song chúng ta có thấy chỗ nào là giáo lý tối thượng? Thật là khó hiểu. Phải chăng với một kẻ mù thì dù có được ân cần trao cho cây đèn cầm trong tay, nhưng vẫn không tự cứu mình thoát khỏi tai nạn. Trái lại, chính mình phải tự sáng mắt. Khi đó cây đèn mới có hiệu quả. Cũng vậy, muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi ngoài chúng ta ra, ai có thể thay thế cho mình làm việc đó? Dù chúng ta có được trao cho một pháp môn thật cao siêu màu nhiệm, mà chính mình không thể tự sáng, thì pháp đó cũng chỉ là món ăn tạm thời vậy thôi. Đôi khi còn có hại nữa là khác. Nên nói, đề hồ biến thành độc dược. Bởi thế chư Phật dù đã trải qua nhiều kiếp mỏi miệng, tràn môi, song chúng ta giờ đây cũng vẫn lẳng hụp, không biết ngày cùng. Vì Phật Tổ dù có thương xót chúng ta bao nhiêu, chỉ là trợ duyên chúng ta trên một ý nghĩa tạm thời. Nếu chúng ta không chịu tự mình mở mắt ra, lại cứ bám vào những lời Phật Tổ, thì cái hiểu của người làm cái hiểu của mình, thì có khi nào được giải thoát? Chúng ta còn nhớ câu chuyện ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn chăng? Sư ở nơi Tổ Bá Trưởng được nổi tiếng là hỏi một đáp mười. Thế nhưng sau khi Tổ Bá Trưởng quy tịch, sư đến chỗ Quy Sơn bị một câu hỏi đành câm miệng. Quy Sơn bảo, nghe nói ông ở chỗ Tiên Sư Bá Trưởng hỏi một đáp mười, vậy giờ đây hãy nói một câu xem, thế nào là một câu trước khi cha mẹ chưa sanh? Sư bị một câu hỏi này mờ mịt không đáp được, trở về liêu. Sư soạn hết sách vở đã học qua, tìm một câu đáp trọn không thể có. Sư than, bánh vẽ chẳng no bụng đói, đến cầu xin Quy Sơn nói phá. Quy Sơn bảo, nếu ta nói cho ngươi, về sau ngươi sẽ chửi ta. Ta nói là việc của ta, đâu can hệ gì đến ngươi. Rõ ràng từ ngoài mà được, chẳng phải chân thật của báo. Nơi người mà hiểu đâu dính dáng đến việc bổn phận. Sư bèn đem những sách vở đốt hết, từ giả ra đi. Một hôm ở chỗ Nam Dương, nhân cuốc cỏ trên núi, lượm hòn gạch ném trúng cây tre vang tiếng. Sư chợt tỉnh ngộ phá lên cười. Sư trở về tắm gội, thắp hương hướng Quy Sơn đảnh lễ, ca tụng rằng, hòa thượng từ bi ơn như cha mẹ. Khi trước, nếu vì con nói rồi thì làm gì có ngày nay. Đó là phải tự mình sáng lên mới có thể nếm mùi pháp vị. Thế nên nham đầu ở Ngao Sơn đâu chẳng biết Tuyết Phong rằng, từ cửa vào chẳng phải của báo trong nhà, muốn xiển dương đại giáo mỗi mỗi phải từ nơi hông ngực mình lưu sức. Sau này cùng ta che trời che đất đi. Nghĩa là nếu của báo trong nhà ác tự mình lấy ra dùng, đâu thể một bề đến nơi người mà nhẫn đem về gìn giữ, sao khỏi có lúc phải trả lại, chung cột vẫn tay không. Từ đó chúng ta mới thấy ý nghĩa thâm sâu trong kinh Pháp Hoa phẩm tùng địa giọng sức. Khi ấy các đại Bồ Tát từ tha phương đến trước Phật Thích Ca thưa thỉnh, nếu Phật hứa cho các vị sẽ về ở cõi Ta Bà này sau khi Phật diệt độ, hộ trì kinh Pháp Hoa, Phật không chấp nhận bảo rằng: "Thôi đi, chẳng cần các ông hộ trì kinh này." Vì sao? Vì ở cõi Ta Bà đây có các vị đại Bồ Tát số đông đến 60 sông hằng. Mỗi vị có 60 hằng hà sa quyến thuộc. Các vị đó có thể hộ trì kinh này. Khi Phật nói lời đó, cõi Ta Bà ở Tam Thiên Đại Thiên các cõi nước đất đều rúng đất. Trong đó có vô số vị đại Bồ Tát từ dưới lòng đất vọt lên. Mới nghe qua chúng ta thấy Đức Phật có vẻ địa phương quá phải không? Tuy nhiên, nhận sâu vào mới thấy ý nghĩa cao thâm. Bởi kinh Pháp Hoa là tượng trưng cho tri kiến Phật, tức tánh giác nơi mỗi người. Muốn bảo vệ tánh giác đó, nếu không phải tự mình giữ lấy, lại bảo người gìn, làm sao có thể bảo đảm lâu dài? Thế nên Phật không chấp nhận Bồ Tát Tha Phương hộ trì kinh Pháp Hoa. Đến đây, chúng ta mới hiểu vì sao trong nhà thiền thường chia ra hai loại trí: trí hữu sư và trí vô sư. Trí hữu sư là trí từ nơi học hỏi mà được, nó có giá trị tạm thời, không phải cứu cánh miên viễn. Chính trí vô sư là cái tự mỗi người phát minh ra, chẳng từ nơi miệng người truyền, cũng không do ai đem lại, đó là chân trí tối thượng. Người nhận ra được trí này là đã đi đến ngã rẽ của con đường giác ngộ, từ nay không còn trở lại sanh mê, nguồn giải thoát là đây. Nói trắng ra, chủ yếu thiền tông vốn chỉ thẳng cho người nhận ra cái trí vô sư này chứ không có gì khác. Bởi thế, những tiếng hét chát tay, những cái đánh trời giáng cốt đập thẳng vào chúng ta để sống dậy vô sư trí hiện tiền. Người mà đạt đến đây mới có đầy đủ niềm tin, không còn bị ngôn ngữ chuyển, và mới có thể mở miệng nói: "Từ nay không còn bị đầu lưỡi các hòa thượng trong thiên hạ lừa." Đó là sống vững mạnh trong ánh sáng của chính mình. Chúng ta đâu chẳng nghe ngài Nam Viện Huệ Ngôn hỏi Phong Huyệt: "Phương Nam một gậy thương lượng thế nào?" Phong Huyệt đáp: "Thương lượng rất kỳ đặc. Hòa thượng ở đây một gậy thương lượng thế nào?" Nam Viện cầm cây gậy lên bảo: "Dư gậy vô sanh nhẫn, gặp cơ chẳng thi thầy." Ngay câu nói này, sư triệt ngộ, tức là ngay một gậy liền quên chủ cách đối đãi, tự mình sống dậy không chỗ nương, từ đó mới có thể đảm đang việc lớn. Một hôm, Nam Viễn lại hỏi: "Ngươi nghe Lâm Tế khi sắp tịch nói chăng?" Sư thừa: "Dạ nghe." Nam Viễn bảo: "Lâm Tế nói, ai biết chánh pháp nhãn tạng của ta đến bên con lừa mù diệt." Lại ngày lúc bình sanh như con sư tử thấy người liền giết, đến khi sắp tịch cớ sao lại bó gối xuôi đuôi như vậy? Sư thừa: "Mật phó sắp tịch toàn chủ tức mật." Nam Viễn lại hỏi: "Tại sao Tam Thanh Huệ Nhiên cũng không nói?" Sư thừa: "Con thật đã gần gũi nhẫn lãnh vào thất, chẳng đồng với người đi ngoài cửa." Nam Viễn gật đầu: "Chúng ta có hiểu chăng? Ngài Phong Huyệt muốn nói gì? Chỗ này phải là kẻ ở trong nhà mới tự cảm thông lấy, không phải người ta tâm có thể nhìn trộm. Do đó Phong Huyệt nói, con thật đã gần gũi nhẫn lãnh vọt thất, chẳng đồng với người đi ngoài cửa." Nam Viện muốn gạn lại chỗ thấy của Phong Huyệt, qua câu nói này đã xác chứng sư đang sống trong ấy không còn nghi, đó là chỗ Nam Viện gật đầu. Rõ được chỗ này, chúng ta mới có thể sống dậy giữa những tiếng hét, tiếng cười vùng lên dưới những nhát múa đờn gậy. Ta đã có lối đi, thiền sư ỷ ngộ ở Pháp Xương đâu chẳng nói: "Ở thành Tỳ Giá im lặng, phỏng theo tông thừa, thu lãnh dơ cành hoa trở thành thuốc độc, chính năm xây mặt vào vách, là ngu độn tông tổ tiên, nửa đêm truyền y là gạt kẻ hậu học, mã tổ tức tâm tức Phật, in tồn ôm gốc cây đợi thở, bàn sơn phi tâm phi Phật, có thể gọi là hòa bùng hộp nước. Những tri kiến như thế là bại hoại tổ phong, diệt dòng họ Thích." Vì sao ở thành Tỳ Giá im lặng, tức ngài Duy Ma Cật im lặng, Bồ Tát Văn Thù tán thán? Chúng ta phải thấu trong chỗ im lặng, chớ dừng nơi đây. Thú Lãnh dơ cành hoa là trong hội Linh Sơn Thế Tôn dơ cành hoa sen. Ngài Ca Diếp mỉm cười: "Nên khéo thấy ý kia, chớ ở trên cành hoa mà làm chỗ hiệu. Chín năm xây mặt vào vách là Tổ Đạt Ma chín năm ngồi yên nơi động thiếu thất, chỉ vì cơ duyên chưa đến, Nếu cứ một bề đua nhau bắt chước như thế, làm sao có thể tự sáng? Nửa đêm truyền y là ngũ tổ, trong thất truyền y bác cho lục tổ. Một hoàn cảnh tạm thời. Chớ việc này ai ai cũng đều đủ có gì giấu giếm. Mã tổ tức tâm tức Phật là tạm dùng qua cơn loạn. Bạn sân phi tâm phi Phật, đâu thể lại riêng có. Đó là Ngài đã thổi vào chúng ta một luồng sinh khí, mở ra một con đường sống, chẳng cho đạp dấu chân người mà ôm giữ cái tri kiến đã chết. Chẳng thế là chúng ta đã tự đóng khung mình trong cái khuôn thước cũ và không thấy được Phật tổ sống. Hoàng Long Thiền Sư cũng từng bảo người, đã ra khỏi cửa thì lấy tay đi thẳng, chẳng cần biết có kẻ gác cửa. Nếu còn do dự là lỗ mũi mình ở trong tay người. Như vậy đến đây chúng ta đã hiểu thế nào là ý nghĩa tối thượng rồi chứ gì? Tức là chỉ thẳng mỗi người chúng ta tự tỉnh tự sáng lên, mở mắt ra mà nhìn những lẽ thật xưa này. Chính tâm tỉnh sáng đó là nguồn giải thoát trên hết. Ngoài ra không ai có thể giải thoát thay cho chính mình. Nếu chúng ta đầy đủ cái nhân này là chúng ta đầy đủ cái nhân thành Phật không còn nghi ngờ. Để kết luận về ý nghĩa tối thượng, chúng ta hãy nghe câu chuyện Ngài Đức Sơn ở Long Đàm. Một đêm sư đứng hầu, sùng tính bảo, đêm khuya sao chẳng xuống. Sư kính chào bước ra, trở lại vào thưa, bên ngoài còn tối đen. Sùng tính thắp cây đèn cầy đưa sư, sư toan tiếp lấy, sùng tính liền thổi tắt. Ngay đó sư đại ngộ, tại sao đã đốt đèn đưa cho người, người vừa tiếp lấy liền thổi tắt. Vậy tiếp lấy là tiếp cái gì? Đây chúng ta nghe lại câu chuyện ngũ tổ Hoàng Mai đưa lục tổ qua sông. Khi ấy lục tổ giành lấy tay chèo thưa, lúc còn mê thì nhờ thầy độ, giờ đây con phải tự độ. Qua câu nói này, chúng ta đã nhận ra chỗ thổi đèn của sùng tính hay chưa? Sùng tính thắp đèn đưa cho Đức Sơn là khi mê nhờ thầy độ. Đức Sơn vừa tiếp lấy, sùng tính liền thổi tắt là giờ đây con phải tự độ. Ngay đó tự nắm lấy tay chèo. Nếu sáng được chỗ này, liền rõ ý kia, ba đời chư Phật. Lịch đại tổ sư đâu chẳng chỉ dạy chúng ta khéo nhận ra và giữ gìn một việc này. Được vậy, chúng ta mới tự cứu mình và Phật tổ cũng không uổng công. Tóm lại, chánh pháp Như Lai dù cao siêu đến đâu, nhưng nếu chúng ta không chịu tỉnh giác thực hành, ắt cũng khó thấy giá trị hữu ích. Trái lại, phải tự mình sống dậy trong chánh pháp. Đó là cửa diệu đưa mình ra khỏi khổ đau. Chính khi ấy, chúng ta mới hiểu thế nào là ý nghĩa tối thượng. Phần thứ ba, trích giảng thiền sĩ, đạo tại trước mắt. Có vị tăng đến hỏi thiền sư Di Khoan, đạo tại chỗ nào? Sư đáp, chỉ tại trước mắt. Sao tôi chẳng thấy? Do ông có ngã nên không thấy. Tôi có ngã nên chẳng thấy. Hòa thượng có thấy chăng? Có ông, có ta, lăng xăng cũng chẳng thấy. Không tôi, không hòa thượng, lại có thấy chăng? Không ông, không ta, ai lại cầu thấy? Lời mình, đạo là cái gì mà lại cầu thấy? Vừa nghĩ thấy đạo, đạo đã thành cái bị thấy. Vừa thấy kia đây, đạo càng xa tích. Thế nên nói, chỉ buông xả cái thấy hai tức là đạo rồi. Nói gì, thấy chẳng thấy. Chẳng rời hiện tại thường lặng lẽ. Còn tìm tức biết anh chưa thấy. Số 2, sáu căn tức giải thoát. Thiền sư Quảng Trường ở Đại Đồng Tàu Châu có vị tăng đến hỏi, làm thế nào diệt được sáu căn? Sư đáp, hư kim chém hư không, đâu thể gây thương tích cho các vật. Lời bình, sáu căn vốn không lỗi, lỗi tại phân biệt mà khởi tham sân. Phân biệt nếu không tham sân từ đâu mà có, ngay đó sáu căn tức giải thoát, đâu cần diệt chẳng diệt. Số 3, chẳng làm việc gì. Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm một hôm đứng hầu hòa thượng Thạch Đầu. Hòa thượng hỏi, trong ấy ông làm việc gì? Sư thưa, một việc cũng chẳng làm. Thế ấy thì ngồi không chăng? Nếu ngồi không tức là làm. Ông nói chẳng làm, là chẳng làm việc gì. Ngàn thánh cũng chẳng biết. Lời bình, vậy ai biết cái chỗ chẳng làm? Nếu có chỗ tức thành bị biết rồi. Thế nên ngồi không mà tỉnh sáng tức thiền, ngồi mà kềm tâm là chưa thoát khỏi nhĩ thừa, ngồi mà tâm chạy đầu này đầu kia là thuộc phàm phu. Nếu còn thấy có chỗ làm tức còn bị trói. Tuy nhiên chớ hiểu không làm là ngồi không mặc tình, tâm ý chạy đông chạy tây là lầm. Do đó nói, chỗ này ngàn thánh cũng chẳng biết, đó là cái chỗ chẳng làm. Số 4. Ông nay biết ta chăng? Thạch Đầu Hy Thiên đến tham vấn thiền sư Hành Tư. Sư hỏi, ông từ phương nào đến? Hy Thiên thưa, con từ Tàu Khê đến. Đem vật gì đến? Khi chưa đến Tàu Khê cũng chẳng mất. Nếu thuê ấy sao chẳng dừng đi, đến Tàu Khê làm gì? Nếu không đến Tàu Khê đâu biết chẳng mất. Hy Thiên lại hỏi, đại sứ ở Tàu Khê có biết hòa thượng chăng? Ông nay biết ta chăng? Biết lại đâu thể biết đẳng. Lời có sừng tuy nhiều, chỉ một con lân là đủ. Lời bình, hỏi đem một vật gì đến, đáp khi chưa đến cũng chẳng mất, là cái đó vốn sẵn có. Hỏi, nếu thế ấy sao chẳng dừng đi, đến Tàu Khê làm gì? Đáp, nếu không đến Tàu Khê đâu biết chẳng mất, là tuy vốn sẵn có, nhưng nếu không nhờ thiện tri thức chỉ cho thì đâu thể biết được. Hỏi, ông nay biết ta chăng? Đáp, biết lại đâu thể biết được, là cái chỗ đó mắt Phật cũng không thể thấy. Cuối cùng câu, loại có sừng tuy nhiều, nhưng một con lưng là đủ, thấm tự biết là đủ. Số 5. Thấy hoa đào nở. Thiền sư Chí Cần ở Linh Vân Phước Châu, người Trường Khê Bổn Châu, ban đầu ở chỗ ngài Quý Sơn, nhưng thấy hoa đào ngộ đạo, sư có làm kệ. Tam thập niên lai tầm kiếm khách, cơ hội lạc dịp hữu trù chí. Tự tùng nhất kiến đào hoa hậu, trực đáo nhũ kim cảnh bất nghi. Tạm dịch, 30 năm qua tầm kiếm khách, bao lần lá rụng lại vinh cành, từ khi thấy được hoa đào nở, mãi đến ngày nay lại chẳng nghi. Tổ Quy Sơn xem bài kể và hỏi sở ngộ của sư mới biết có chỗ kế hợp với ngài. Tổ bảo, theo duyên ngộ đến chỗ tột, hằng không lui sụp, ông phải tự khéo giữ gìn. Lời bình, thử hỏi chỗ nào là chỗ ngài Linh Vân ngộ, có phải ở hoa đào chăng? Và đâu là chỗ chẳng nghi? Nếu cho cái ngộ ở chỗ hoa đào thì tại sao mỗi năm xuân về chúng ta vẫn thấy hoa đào nở mà không ngộ? Chớ thấy hoa đào tầm kiếm khách, quên rằng ôm ấp đã bao năm. Số 6. Chẳng phải xưa này. Thiền sư Sở Nam ở núi Thiên Khoảnh, Hàng Châu, ban đầu sư tham vấn thiền sư Phù Dung. Phù Dung thấy bảo, ta chẳng phải thầy ông, thầy ông là Hoàng Bá, sư đến lễ bái Hoàng Bá. Hoàng Bá hỏi, hình ảnh ông khi chưa hiện trong tam giới như thế nào? Sư thưa, tức hiện nay đâu phải có. Có không gạt lại, tức hiện nay như thế nào? Chẳng phải xưa nay, pháp nhãn của ta chính nơi ông. Lời bền, như vậy ai biết được hình ảnh khi chưa hiện trong ba cõi? Cái này chẳng thuộc xưa nay, vượt ngoài giới hạn của thời gian. Tuy có hiện thân trong ba cõi, hiện tại có gì trói được ý? Số 7. Châu Mani. Thiền sư Tổ Hiểu Vân Tế ở núi Trung Nam ban đầu đến thăm vấn ngài Nam Tuyền. Sư hỏi, mỗi người có hạt châu Mani mà người chẳng biết, hột châu ấy ở trong tàng Như Lai, phải chính mình nhận mới được, thế nào là tàng? Nam Tuyền đáp, cùng ông qua lại đó là tàng. Khi chẳng qua lại thì thế nào? Cũng đã tàng. Thế nào là châu? Ngài Nam Tuyền liền gọi, sư tổ. Sư tổ liền ứng thinh, dạ. Ngài Nam Tuyền nạt, đi đi, ông chẳng hỏi lời ta nói. Sư tổ từ đây có chỗ tin vào, lời bình. Qua tiếng kêu dạ, sư tổ đã thấy được hạt châu Mani. Số 8 không biết đặng y. Khoảng niên hiểu trinh nguyên đời Đường, ban đầu sư thiền sư Linh Mạch đến trụ ở đạo tràng Bạch Nhai. Sau đến ngủ về, có vị tăng đến hỏi: vật gì lớn nhất trong trời đất? Sư đáp: không người biết đặng y. Lại có thể điêu khắc chăng? Ông thử hạ thủ xem, trong cửa này việc trước sau như thế nào? Ông nói trước mắt, từ thành đến nay bao lâu? Học nhân chẳng hỏi. Cái hỏi này của ta chẳng phải cái hỏi của ông. Hòa thượng há không chỗ tiếp người, đợi ông cầu tiếp ta liền tiếp. Xin thỉnh hòa thượng tiếp. Ông kém thiếu cái gì? Làm sao được vô tâm? Núi nghiêng lấp biển thường yên tĩnh, đất chuyển ngũ khò há động ý. Lời bình: cái thể bằng trời đất kia không lệ thuộc không gian, thời gian, cũng chẳng do tạo tác thành. Nếu sống được với cái đó thì tất cả động tĩnh của thế gian không gì lay chuyển được. Đó là chỗ không người biết đặng. Sử chính, ông hỏi cái gì? Có vị tăng đến hỏi hòa thượng Phước Khê: thế nào là tử kỷ? Phước Khê đáp: ông hỏi cái gì? Hòa thượng há không phương tiện. Ông đến đây hỏi cái gì? Cái gì là điên đảo? Hôm nay ông đang ăn gậy trong tay của lão tăng. Lời bình: hỏi ở trong đáp. Số 10, trồng hoa trên đá. Hòa thượng Thạch Đầu bảo: nói năng động dụng chớ dính mắt. Thiền sư Diệt Sơn Duy Nghiễm thưa: không nói năng động dụng cũng chớ dính mắt. Ta trong ấy một mũi kim cũng chẳng lọt, còn trong ấy như hoa trồng trên đá. Thạch Đầu chấp nhận và nói kệ khen: tùng lai cẩm trụ bất trí danh, nhẩm vẫn tương tưởng chỉ ma hành. Tử cổ thượng hiền giai bất thức, tạo thứ phàm đu khởi khả minh. Tạm dịch: từ xưa chúng ở chẳng rõ danh, ngồi đứng theo nhau trong các hành. Chư thánh từ xưa còn chẳng biết, hà huống phàm phu có thể rành. Lời bình: nói năng động dụng chớ dính mắt là chẳng chấp có. Chẳng nói năng động dụng cũng chẳng dính mắt là chẳng chấp không. Ta trong ấy một mũi kim chẳng lọt, còn trong ấy như hoa trồng trên đá. Là bạc cả có không, tâm hằng biên mật không một điểm dính mắt, không một kẻ hở, tức là hằng sống trong ấy. Rõ được chỗ này liền rõ cái kẻ từ lâu chung ở chẳng biết tên, vì ấy không tên tuổi vậy. 11. Thượng Đường. Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiệm dạy chúng: tổ sư chỉ dạy phải khéo bảo hộ, khi tham sân si cần thiết phải ngăn cấm, chẳng để nó tăng trưởng. Nếu ông muốn biết cây khô ở Thạch Đầu, cần phải gánh vác chỗ thật, không nhanh la mới được. Tuy nhiên như thế, phải nên tự xem, chẳng được dứt bạc nói năng. Tối nay vì ông nói năng để hiển bày cái không nói năng. Cái ấy xưa nay vốn không tai, mắt, tương mạo, vân vân. Có vị tăng hỏi: làm thế nào khỏi bị các cảnh làm mê lầm? Sư đáp: ngoại cảnh có gì ngại được ông? Con chẳng hỏi, cảnh đâu làm ông mê lầm? Lời bình: cái cõi nguồn chân thật ấy là cái không thể ngôn ngữ, còn có ngôn ngữ chỉ là cành lá, cho nên nói cái ấy xưa nay vốn không tai, mắt, tướng mạo, vân vân. Cảnh vốn không làm lầm người, chỉ tại người tự lầm cảnh, nghĩa là tự mê mình mà chạy theo cảnh, thành ra bị cảnh chuyển, không thấy được sự thật. Nếu ngay nơi cảnh mà tỉnh giác trở lại thì có gì chướng ngại? 12. Sanh diệt khứ lai. Thiền sư Như Mãn ở Phật Quan Lạc Kinh đáp những câu hỏi của vua Đường Thuận Tông. Vua hỏi: Phật đảng sanh từ phương nào đến? Khi nhập diệt đến phương nào? Đã nói Ngài thường trú ở đời, vậy nay Phật ở đâu? Sư đáp: Phật từ vô vi đến, khi diệt độ trở về với vô vi, pháp thân đồng hư không, thường trụ chỗ vô tâm, có niệm về vô niệm, có trụ về vô trụ, đến vì chúng sanh đến, đi vì chúng sanh đi, trong sạch chân thật như biển, thể hằng vắng lặng, người trí khéo xét biết, chứ sanh niệm hồ nghi. Vua hỏi: Phật đảng sanh tại vương cung khi nhập diệt giữa rừng sông Thọ, thuyết pháp 49 năm, tại sao nói Phật không nói một pháp? Núi sông, biển lớn, trời đất, mặt trời, mặt trăng trải qua thời gian cũng đều hoại diệt, tại sao nói chẳng sanh, chẳng diệt? Những điều nghi ấy xin bậc trí khéo giảng trạch. Sì đáp: Thể tánh của Phật vốn vô vi, do mê tình vọng phân biệt, pháp thân đồng hư không, chưa từng có sanh diệt. Có duyên Phật ra đời, hết duyên Phật nhập diệt. Những nơi giáo hoa chung sinh cũng như bóng trăng hiện trong nước, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt. Sanh cũng chưa từng sanh, diệt cũng chưa từng diệt. Thấy rõ chỗ vô tâm tự nhiên không có một pháp để nói. Vua nghe xong rất vui vẻ và càng kính trọng Thiền Tông. Lời bình: Ngài chỉ thẳng Phật pháp thân không sanh diệt đến đi, có đến đi là thuộc hóa thân, tuy hiện có sanh diệt đến đi mà thấy hằng vắng lặng như bóng trăng trong nước, không thể nói có hay không. Nếu thấy được chỗ không tâm thì Phật thường hiện tiền, nhận được chỗ không tâm liền thấy Phật không nói pháp. Phải khéo nhẫn kỹ chớ kẹt trên ngôn từ. 13. Từ trong ấy ra. Thiền sư Hy Thiên ở núi Nam Nhạc Thạch Đầu, sư con nhà họ Trần, quê ở Cao Yếu, Đoan Châu, ban đầu đến Tàu Khê đẳng độ. Khi sư chưa thọ dưới cụ túc, lại gặp lúc Lục Tổ thị tịch, vâng lời như chúc. Sư đến ý kiến Ngài Thanh Nguyên và xin ý chỉ. Một hôm Thanh Nguyên hỏi sư: Con người nói lãnh nam có tin tức phải chăng? Sư thưa: Có người chẳng nói lãnh nam có tin tức. Nếu thế ấy đại tạng tiểu tạng từ đâu mà ra? Từ trong ấy mà ra. Ngài Thanh Nguyên gật đầu chấp nhận. Lời bình: Cái gì là trong ấy? Ba đời chư Phật thầm hộ niệm. 14. Đãi gạo. Ở Động Sơn, Tuyết Phong đang đãi gạo. Khâm Sơn hỏi: Đãi cát bỏ gạo hay đãi gạo bỏ cát? Sư đáp: Gạo cát đồng thời bỏ. Khâm Sơn hỏi: Đãi chúng lấy gì ăn? Sư bèn lật úp thao đãi gạo. Khâm Sơn nói: Cứ theo nhân duyên này, huynh họp ở Đức Sơn, trong đây ai có thể đáp một câu để khỏi bị người kiểm điểm xem? Lời bình: Gạo là gạo, cát là cát, chẳng dính dáng gì đến việc kia. Đôi lời nhắn nhủ. Các huynh đệ thân mến, ghi xong ba tập Nhật Lá Bồ Đề, chúng tôi có đôi lời khuyến khích các huynh đệ. Với một số tài liệu này đã đủ chúng ta soi sáng trên bước đường tu tiến, không còn gì phải lo lắng nữa. Vậy điều cần yếu là chúng ta hãy đọc cho thật kỹ, nhẫn sâu vào để có một niềm tin vững mạnh. Tiếp theo đó là chân thực hành trong sự sáng suốt của chính mình. Bởi vì chúng ta có thật tu, thật sáng, thì mới có thể nếm mùi pháp vị, mới chứng thật con đường giải thoát khổ đau mà Phật Tổ đã nhiều kiếp nhọc nhằn trải qua và chỉ lại cho chúng ta. Kỹ nhất là những ai chỉ biết học cho nhiều để làm giàu miệng lưỡi, mà lý luận với người hay bám giữ lời Phật Tổ cho là chỗ thấy của mình, rồi sanh ngã mạn cống cao, hoặc đem lời Phật Tổ che đẩy lỗi mình. Đó là chúng ta tự đọa mà không hay biết. Chư Tổ vẫn thường quở: Những kẻ ấy là thánh nhân văn tự hay thiền đầu môi, rốt cuộc cũng là bụng trống lòng không. Chợt cơn vô thường đến, đâu tránh khỏi co đầu rút cổ, chân tay cuốn quýt. Chừng ấy bao nhiêu cái thông minh thọ trước có dùng được gì? Do vậy, hoàn tất tập 3 này, ngang đây chúng tôi dừng lại để nhường phần cho các huynh đệ thưởng thức vị ngon của đề hồ, nghĩa là tự tu, tự tỉnh, tự thành tựu lấy mục đích cao thượng của người con Phật. Đường lối đã sáng tỏ, lý thật đã rộng bày, mỗi người ai ai cũng đều đủ một việc lớn chưa từng có, chỉ còn chờ đợi chúng ta có chịu nhận hay không mà thôi. Ngàn kinh muôn quyển đâu chẳng nhằm chỉ chúng ta quy về tánh thật, là mục đích chung của tất cả. Do đó, nếu chúng ta ôm của quý trong người mà không chịu lấy ra dùng, thì lỗi ấy khỏi phải trách ai và nơi này, chốn nọ đói khát xin ăn thật là điều đáng hổ thẹn. Vậy giờ đây chư huynh đệ với chúng tôi hãy cùng nhau sẵn sàng tiến bước, chớ để ngày tháng chóng qua vô thường chợt đến mà quờ quảng trống không uổng cả một đời. Mong rằng ba tập sách nhỏ này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các huynh đệ, chứ không phải là những lời nói suông. Chúc các huynh đệ thường sống với lẽ chân. Mọi thắc mắc xin liên lạc về Lotus Production, điện thoại số 405-745-3437. Riêng quý đạo hữu ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ, xin liên lạc với nhà thuốc Tây Trung Tính, 1057 West Argyle, Chicago, Illinois, 606410, điện thoại số 773-334-9299. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.